Chương 917, không tảo chiều. Cờ Dít không có lập tức tiến về Mayen, dù là hắn đã biết, ạ lìn si a một đoàn người đã vượt qua truyền tống môn, đã tới truy ma thành. Bởi vì hắn vì ẩn hoàng phi trở về tới si Dít, để phòng không gối chiếc đế quốc hoàng đế Cờ Dít, rốt cục hưởng thụ nhà ấm áp. Vì cùng vì ẩn vụ ổ tờ ve an lưu y một ngày, hoặc là nói là giải quyết mình một ít sinh lý nhu cầu, Cờ Dít tại si Dít dừng lại thêm một buổi tối. Hai người tại trong tẩm cung hoang dâm vô đạo 7 giờ đều chưa hề đi ra, các loại gọi người đi vào đưa ăn khuya thời điểm, các người hầu phảng phất thấy được bị đánh cướp phạm tội hiện trường. Chuyện này bản thân đa mở đại thần là rất được hoan nghênh, bọn hắn mong mỏi hoàng thất gia tăng mới thành viên, hoặc là nói mong mỏi hoàng đế bệ hạ thêm mấy cái con nối roi, đã không phải là một ngày hai ngày. Dùng trông mòn con mắt để hình dung bọn hắn loại này chờ đợi tuyệt đối hào không đủ. Vì có thể để cho Cờ Dít tranh thủ thời gian sinh con, bọn hắn thậm chí nguyện ý hiến ra lão bà của mình đương nhiên, nguyện ý hiến lao bà là một chuyện, hoàng đế bệ hạ muốn hay không đó chính là một chuyện khác. Cờ Dít làm toàn bộ trên ma pháp đại lục lớn nhất quyền thế hoàng đế, hắn tự hạn chế còn có cần cụ, để rất nhiều quý tộc còn có các phú hào vừa yêu vừa hận. Yêu chính là của cải của bọn họ xác thực bắt nguồn từ hoàng đế bệ hạ chăm chỉ có tại dạng này hoàng đế lãnh đạo dưới. Bọn hắn mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn, có nhiều hơn thổ địa. Hận chính là, vị hoàng đế bệ hạ này thật là quá không tốt sắc. Hắn vợ ơ y ma không thời gian tham gia yến hội, cun nở dê không nguyện ý ngủ nhiều nữ nhân đây đối với đứng ở trên đỉnh thế giới nam nhân mà nói, quả thực quá lãng phí giờ này khắc này, thân là vô số nữ nhân mong nhớ ngày đêm oán nghiệm nhân vật, Cờ Dít chính nằm ở trên giường, cưng chiều nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp vị ẩn. Dùng tay tại đối phương bóng loáng như là gấm vóc trên da thịt khẽ vớt. Trước đó bảo ngươi cũng không nguyện ý trở về, làm sao đột nhiên cải biến chủ ý mình chạy về tới Vân Thu Vũ Hiết. Cờ Dít mở miệng hỏi tản ra tóc dài vì ẩn no y Cờ Dít thích tóc dài chuyện này QNZ không tính bí mật gì. Jessica là một đầu xinh đẹp tóc dài, vì ẩn cũng thế. Liền ngay cả nguyên lai một đầu tóc ngắn cắp lần nạ hoàng phi, QNZ tại chính thức gả cho Cờ Dít về sau. Lưu lên một đầu tóc dài đen nhánh. Khuấy động lấy tóc của mình, vì ẩn vũ mị liếc qua Cờ Dít, còn không phải là bởi vì ngươi nghe nói ngươi đem cái kia nữ ma vương đều cho chiêu đến Mayen, ta đây qua không trở lại sao nàng đến đàm phán, ngươi trở về là vì nhìn ta Cờ Dít cởi hỏi cái này ăn bay giấm tiểu nữ nhân. Đương nhiên ta cần phải đem ngươi nhìn chằm chằm nghe nói cái kia ma vương, thế nhưng là xinh đẹp mặt nữ nhân trông thấy đều ghen ghét đại mỹ nhân. Bệ hạ của chúng ta cũng không thể bị một ác ma câu đi vì ẩn ngược lại là đi thẳng về thẳng, gật đầu hồi đáp. Ngươi liền đối ta như thế không có lòng tin Cờ Dít trêu chọc, tại vì ẩn kia thuận hoạt trên bờ vai nhẹ nhàng hôn một chút. Ta là đối với nàng quá có lòng tin trước đó họa lọn cho ta xem qua nữ nhân kia dáng vẻ, nàng thật quá đẹp vì ẩn tiếp tục có chuyện nói thẳng no y ta ngược lại tờ hờ ẩn tờ ra không cảm thấy, an dê cu nở dê rất xinh đẹp. Ta không phải cũng không có làm cái gì quá phận cử động nha. Cờ Dít nghĩ, không có chút nào cầu sinh dục thẳng nam no y ta liền biết, người đối An Dê đại công thừa cờ có ý tưởng vì ẩn mở ra nàng đã lâu lại nhảy hình thức. An Dê mặc dù là một cái trang nhã đại mỹ nữ, nhưng hai người phong cách không giống á nàng một bên nói, một bên có chút hăng hái nhìn xem Cờ Dít, mang theo ánh mắt trân trọng đánh giá trượng phu của mình. An Dê là loại kia không có thế bắt bẻ mỹ nhân. Nàng đứng ở nơi đó cũng làm người ta tự ti mặc cảm cùng nàng so ra, ta thật. Một chút lòng tin đều không có. Nàng thực sự nói thật, cứ việc vì ẩn đúng là một cái khó gặp nhân loại mỹ nữ, nhưng tại tinh linh tộc nữ vương trước mặt, thiếu đi mấy phần tôn quý khí chất siêu thoát, cũng thiếu mấy phần dị tộc phong tình. Cho nên vì ẩn khó được tự ti, nàng tự hỏi mình so với Jessica cùng lần nào đến, là không kém chút nào. Nhưng nàng cảm thấy mình so với An Dê đến, liền phải kém hơn 3 phần. Nhưng là, đã là Hoàng Phi vì ẩn cũng không đem An Dê coi là địch nhân của nàng, bởi vì nàng cùng tinh linh tộc là không có cái gì khúc mắc. Nhưng mới xuất hiện cái này mà Vương ạ lỉn xì ạ liền không đồng dạng, nàng thế nhưng là một cái ma tộc, vì ẩn cùng ma tộc ở giữa cừu hận, vậy cũng chỉ có thể dùng một lời khó nói hết để hình dung. Dù những cái này ạ lỉn xỉ ạ cũng không phải là trực tiếp hại chết lần xa đi là kẻ cầm đầu, nhưng là vì ẩn đối nàng ôm lấy địch ý, chuyện này quả là liền là tất nhiên. Nhưng là cái này ma vương liền không đồng dạng, nàng xem xét nhưng chính là một cái sẽ câu người yêu tinh, nếu như nàng nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, không có nam nhân sẽ cự tuyệt. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, đối Jessica cùng lợn ạ cũng đều cực kỳ tốt, nhưng ngươi cũng là nam nhân, đến lúc đó, ngươi nếu như bị cái kia yêu tinh câu đi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a, còn có nàng muốn chỉ là thông đồng ngươi, cái kia còn dễ làm, cùng lắm thì để nàng gả cho ngươi chính là, nhưng nếu như nàng nếu là tại lúc gặp mặt gây bất lợi cho ngươi, kia nhưng như thế nào cho phải, nghĩ tới nghĩ lui, ta không nguyện ý ngươi nhận dù là một chút uy hiếp, cho nên ta cảm thấy ta hẳn là cùng đi với ngươi Mayen, cho nên ta liền chạy về. Nói một hơi như thế một đống lớn lời nói, phối hợp nói chuyện vị vị ẩn ngẩng đầu một cái liền đón nhận cờ rít kia tràn đầy chế nhạo trêu chọc ánh mắt. Mặt của nàng trong nháy mắt liền đỏ thấu, tranh thủ thời gian túi đầu, đem đầu của mình chôn ở xốp trong chăn. Cờ rít cười ha ha, tâm tình thật tốt mở miệng nói ra, không có vấn đề, ta sẽ gấp bội cẩn thận, cho nên Mayen ngươi có thể không cần đi. Hắn một bên nói, một bên vuốt ve vị vị ẩn, ngươi mới từ ma giới trở về, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ta trở lại chính là. Ta không ta phải bồi ngươi đi vị vị ẩn cố chấp, hoặc là nói kiên trì ý nghĩ của mình. Cờ rít cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, tốt ta không cho ngươi đi nhìn ta chằm chằm, đoán chừng ngươi lại ở nhà một mình suy nghĩ miên man. Hắn cưng chiều ôm chặt vị vị ẩn, cảm thụ được đối phương kia để người an tâm nhiệt độ cơ thể còn có tâm nhảy. Dù sao An Dê cũng đi, ngươi nguyện ý đi theo, liền theo đi. Ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Vì vị ẩn lật người đến, ôm cờ rít, đem đầu chôn ở cờ rít trong khuỷu tay, bắt đầu nữ nhân vô sự tự thông nũng nịu bán manh. Sau đó, nàng liền bắt đầu cùng cờ rít nói đến nàng tại ma giới kiến thức, còn nói đến nàng trước đó đi tiền tuyến kinh lịch, lắm lời hình thức thỏa thích phát huy, cờ rít an tính nghe, hoàn toàn không cắt đứt nàng ý tứ. Đối với cờ rít tới nói, ngẫu nhiên thư giãn một tí, vứt xuống phức tạp chính vụ, đến một cái quân vương từ đây không tào chiều, cảm giác cũng là cực kỳ thoải mái.